12 chòm sao, mưa ngâu màu nắng. Chương 66, manh mối 3. Góc truyện audio.com. Thiên Bình tay ôm chặt chiếc túi đựng máy tính xách tay. Mắt bắt đầu nhìn lơ đễnh đâu đâu. Đến khi chiếc xe máy đang chở mình dừng lại, cậu mới sực tỉnh và bước xuống xe. Sau khi trả tiền cho chú xe ôm tốt bụng, nơi Thiên Bình đang đứng là trước cửa nhà trọ nơi trường thuê. Tai đeo tai phone gắn với điện thoại để chắc chắn không bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào từ tụi nó. Cậu bắt đầu bước vào trong, tay thỉnh thoảng lại che miệng ngáp vài cái. Mắt nâu cà phê nhìn xung quanh, Thiên Bình chợt dừng lại ở chỗ một nhóm những cô gái đang bước về hướng này trong khi miệng cười nói rôm rả. Thiên Bình hơi cười, mấy em, không phiền nếu cho anh hỏi một chút chứ? Thiên Bình, anh Thiên Bình, đùa chứ, anh sao lại ở đây vậy ạ? Mấy cô nàng hết nhìn nhau lại lúng túng nhìn sang người con trai trước mắt. Mắt sáng rỡ liên tục đảo tới đảo lui, nhìn thế nào cũng thấy rất rõ sự vui vẻ lộ trên khuôn mặt. Ai mà không biết Thiên Bình cùng với những người bạn của cậu ở một chỗ khác thay vì nhà trọ trường thuê. Hoàn toàn không có chút để tâm nào đến mấy cô nàng kia. Thiên Bình trước sau như một vẫn trưng ra nụ cười hoàn hảo. Mặc kệ những câu hỏi liên tục dồn vào mình, cậu thản nhiên hỏi một câu duy nhất, cho anh hỏi, các em biết phòng của Thúy Liên ở đâu không? Nếu Thiên Bình nhớ không nhầm, mấy cô bé này cũng là học sinh lớp 10-4, cùng lớp với Thúy Liên. Ở kia đó anh, phòng ngay cuối hành lang ấy ạ, cảm ơn em. Không để bọn con gái kịp lên tiếng u ớ gì. Thiên Bình sau khi để lại nụ cười của mình liền quay bước đi ngay. Nhìn theo cậu, mấy đứa con gái bắt đầu quay sang nhìn nhau xì xào xì xầm. Anh Thiên Bình tìm Thúy Liên chi nhỉ? Không biết, mà hình như ban nãy có ai cũng tìm Liên phải không? Nhỏ học sinh mới của lớp 10-3 thì phải, trông điệu bộ hình như đang bực tức lắm. Chúng ta đã chạy nãy giờ rồi. Tại sao vẫn không thấy lối ra vậy? Song Tử một cách bất an đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn từng nơi trong cánh rừng hoang vu hẻo lánh dần bị bóng tối bao trùm. Cuối cùng nhìn cô bạn mình đang chạy phía trước, cô hơi nhíu mày, tớ không biết, nhưng chúng ta cứ chạy đường thẳng, có lẽ sẽ ra được mà. Tuy không giỏi thể thao nhưng thể lực sư tử từ trước đến giờ không phải là quá kém đến mức chỉ mới chạy một chút đã đuối sức. Dù vậy, cô phải thừa nhận một điều. Sư tử hiện tại cảm thấy rất mệt, hơi thở cũng chẳng đều đặn được nữa. Song Tử lập tức chạy nhanh hơn, lập tức đỡ được sư tử bỗng dưng khựng lại và khuỵu xuống đất. Hai tay đỡ lấy cô bạn, Song Tử lay nhẹ, nhìn bạn mình cứ thở hồng hộc liên tục, tay cô đặt khẽ lên trán sư tử, trong khi tay còn lại luồn ra sau đầu. Nóng quá, có thể vì lúc nãy bị tạt nước, lại còn phải chạy liên tục như vậy. Nếu Song Tử nhớ không nhầm thì Ma Kết từng nói, độ chịu lạnh của sư tử rất kém, tìm đi, mấy con nhỏ đó chắc chắn chỉ trốn quanh đây thôi, mau lên, tụi bay muốn chết hả, một loạt âm thanh truyền vào tai khiến Song Tử giật nảy mình. Đầu cũng vì đó mà liên tục quay tới quay lui liên tục, không chỉ cảm giác bất an, đôi mắt cô bây giờ chứa cả sự sợ sệt. Mình phải làm gì, chúng sẽ tìm thấy bọn mình mất, chạy thôi, Song Tử, chân nhìn cô bạn đang lách khỏi vòng tay mình mà cố gắng đứng dậy. Lại còn mỉm cười nhìn cô, Song Tử vừa ngạc nhiên vừa lúng túng vì sợ hãi. Chạy đâu bây giờ, chúng ta còn không biết bản thân mình đang đi đâu. Song Tử chịu hết nổi rồi, cô sao lại dính vào những việc rắc rối thế này cơ chứ? Cô còn không phải người thừa kế của Triệu tộc. Vậy tại sao lại nhắm mục tiêu vào cô? Song Tử còn chẳng gây thù chuốc oán với ai. Cô cũng là con người mà. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn chứ. Song, đủ rồi, tớ chịu hết nổi rồi. Dù Song Tử không khóc, nhưng cô bất lực, cả cơ thể cứ vô thức run rẩy lên vì sợ hãi. Suy cho cùng, Song Tử dù mạnh mẽ ra sao vẫn còn con gái. Đối với những tình huống mà cô chưa một lần trải qua. Song Tử đương nhiên cảm thấy sợ, rất sợ, cô cứ thế ngồi xổm xuống đất, hai tay bịt chặt tai trong khi mắt cứ nhắm thịt lại mà lắc đầu nguầy nguậy. Cứu với, cứu tôi, Thiên Bình, sư tử mắt vẫn nhìn cô bạn cùng bàn của mình, hoàn toàn bình thản và không có lấy một tia khó chịu. Cô ngồi xổm trước mặt song tử, hai tay cầm lấy hai bàn tay run rẩy của cô. Trước vẻ mặt và ánh nhìn kinh ngạc của bạn mình, cô cười, sẽ không sao đâu, tớ sẽ ở cạnh cậu. Được chứ, sẽ không sao đâu, tôi sẽ ở cạnh em. Được chứ, tại sao, những giọt nước mắt song tử kiềm chế nãy giờ vô thức tuôn ra. Cô nấc lên theo tiếng khóc, tại sao lại giống quá vậy? Cậu, và Thiên Bình, có lẽ vì tâm trạng quá mệt mỏi. Song tử đã không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ của bạn mình. Mặc dù nó lập tức biến mất ngay sau đó và thay vào bằng một nụ cười trấn an. Tao nghe thấy tiếng động, mau qua đó tìm, một lần nữa. Loạt âm thanh kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cả song tử lẫn sư tử. Kéo lại hai đứa trở về với thực tại, người này kéo người kia đứng dậy, dẹp bỏ luôn sự yếu đuối vớ vẩn nãy giờ. Cả hai tiếp tục chạy đi, và hiện tại, sư tử vẫn đang sốt, sốt rất cao. Còn một chuyện nữa, Khương Ngư Nhân một cách thô bạo bị đẩy ngã xuống sàn nhà. Tay đập mạnh vào bức tường phía sau sức ra chảy máu. Cô nhíu mày, nhưng sau đó lại lập tức lườm nguýt cô gái đang kiêu ngạo đứng trước mặt mình. Đây không phải điều chúng ta đã thỏa thuận. Cô gái kia vẻ mặt có phần ngạc nhiên rồi chuyển ngay sang thích thú. Đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, cuối cùng bật cười to như chuyện gì đó vui vẻ lắm. Cậu ngây thơ quá, thỏa thuận, có sao, tôi đâu nhớ có nói sẽ không gây thương tích gì cho con nhỏ đó. Thúy Liên, cậu còn chẳng có thù oán gì với sư tử. Nụ cười rạng rỡ của Thúy Liên vì câu nói của ngư nhân mà vụt tắt. Thay vào đó là nụ cười nhếch mép tỏ vẻ khinh thường. Phải, cậu nói đúng, tôi với cậu ta không thù không oán. Chỉ có cậu là căm ghét cậu ta. Nếu thế, cậu chẳng phải nên cảm ơn tôi hay sao? Ngư nhân cắn mạnh môi mình đến suýt bật máu. Đôi mắt run lên liên hồi giận dữ nhìn Thúy Liên. Cảm ơn cô ta, vì cái gì? Vì đã giúp cô trừ khử cái gai trong mắt. Vì đã giúp cô loại bỏ Lâm sư tử. Vớ vẩn, đó còn không phải điều ngư nhân mong muốn. Còn song tử, vẻ bình thản thích thú trên gương mặt của Thúy Liên lần nữa thay đổi. Trở nên chán ghét lộ rõ. Nhỏ tặc lưỡi, miệng thở mạnh ra một cái. Tôi vốn có ưa gì con khốn song từ đó đâu. Vả lại, ba tôi cũng bảo tôi giúp ông khử con nhỏ đó. Rõ ràng là dịp tốt. Tôi chắc chắn phải nắm lấy rồi. Bắt cóc nó, đả thương nó, cho đến khi tôi hả dạ thì thôi. Vẻ mặt thản nhiên như không của Triệu Song Tử. Ánh mắt cứ như muốn chế giễu nhỏ của cô. Cả cái tính khí khó ưa đó, cô ta còn có lần khiến nhỏ bẽ mặt trước Thiên Bình. Nhỏ làm sao không ghét được song tử, chưa tới mức căm hận, nhưng chắc chắn không cho vừa vào mắt, mấy trò ganh tị vớ vẩn của bọn nhỏ mọn. Cô vừa nói gì, hả, Thúy Liên mới giây trước còn thản nhiên ngạo mạn, giây sau đã đùng đùng nổi giận chỉ vì một câu nói của ngư nhân. Nhỏ một bước tiến lại, tay tức giận vung cao quá đầu. Chỉ chờ giáng xuống cô một bạt tay. Tuy nhiên, bàn tay của Thúy Liên lại bị một bàn tay khác nắm cổ tay giữ lại. Chặt đến mức khiến nhỏ phải nhíu mày vì đau. Thúy Liên lập tức quay phát sang vị khách không mời nào đó. Và không ngăn được mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu cà phê trước mặt. Anh, Thiên Bình làm gì ở đây? Anh ta rõ ràng còn không phải ở lại nhà trọ này. Hoàn toàn bỏ qua vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Thúy Liên hay ánh mắt nhìn mình trong trọc của ngư nhân phía sau. Thiên Bình lãnh đạm hất mạnh tay nhỏ đi, sau đó phẩy phẩy tay mình vài cái. Cách trương,